Vũ thần chúa tể, chương 482, mất mặt xấu hổ. Góc truyện audio.com. Cái gì? Lại ngăn trở? Đám người rung động, quả thực không thể nào tiếp thu được. Hôm nay trên lôi đài biểu hiện, cùng phía trên một cuộc tranh tài, cơ hồ có trời đất khác biệt. Phía trên một trận tỉ thí, đúng đế thiên nhất cùng U Thiên Tuyết. Mặc dù U Thiên Tuyết triển lộ ra thực lực kinh người, thế nhưng ở đế thiên nhất cường thế ra dưới tay, vẻn vẹn ba chiêu liền đem đối phương đánh bại. Nhưng hôm nay đồng dạng là năm quốc tuyển thủ cùng Huyền Châu Thiên Kiêu Hoa Thiên Độ xuất thủ nhiều lần như vậy, vậy mà tất cả đều bị Tần Trần ngăn trở, nhất để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đúng trên lôi đài, Tần Trần ngạo nghễ đứng đó, tay áo phiêu động, dường như còn không có thi triển toàn lực thần sắc, để cho tất cả mọi người cái kinh hãi. Này Tần Trần làm sao mạnh như vậy? Ngươi, Hoa Thiên Độ cũng cả kinh. Tần Trần thực lực vượt xa hắn dự liệu. Cuồng vọng, đón thêm ta một trường này. Trường động càn khôn. Giờ khắc này, Hoa Thiên Độ trên thân khí tức tăng vọt, hắn áo bào cuộn, trong tròng mắt tuôn ra một đoàn kinh người tinh mang, giống như một tôn chiến thần. Trợn tròn đôi mắt, nhắm ngay Tần Trần lần thứ hai một trường đánh ra. Ầm ầm, hư không đều tựa như bị một trường này cho đập nát. Một cái thật lớn trường ảnh hiện lên thiên địa, đây là thật lực biến hình sau tạo thành khí thế đáng sợ. Giống như một chương màn trời, hướng Tần Trần ù ù nghiền ép xuống. Cửu tinh thần đế quyết, cho ta cản. Tần Trần mắt sáng lên, một trường này phía dưới, hắn cũng cảm thụ được áp lực. Thế nhưng, thần sắc hắn không động, trong cơ thể cửu tinh thần đế quyết điên cuồng vận chuyển, dung nhập thần bí kiếm sắt gì trong. Vù vù, kiếm sắt gì trên, có không phân biệt kiếm ý nở rộ, hướng bàn tay kia chính giữa dùng sức chém tới. Ầm. Vô tận kiếm ý khí tức cùng bá đạo trường lực va chạm. Lộng lẫy kiếm khí cùng cuồn cuộn trường kình điên cuồng va chạm. Ở trên lôi đài kích ra một đạo lan ra qua toàn bộ lôi đài chấn động mang. Hai cổ lực lượng lẫn nhau chống lại, đụng chạm kịch liệt, thế lực ngang nhau. Vậy mà thế lực ngang nhau, hiện tại thì nhìn ai công kích càng tốt hơn, đây còn phải nói sao? Nhất định là Lưu Tiên Tông một dạng Hoa Thiên Độ. Tần Trần tu vi quá thấp, mới huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong, làm sao có thể ngăn trở huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong Hoa Thiên Độ? Coi như thiên phú cao tới đâu, chân lực chênh lệch cũng không có thể bỏ qua. Nhìn thấy một màn này, cổ Nam Đô ngoại nhân quần rung động, đều nghị luận những thứ kia đã từng Tần Trần giao thủ qua. Thậm chí cực kỳ xem thường Huyền Châu những thiên tài, cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bao gồm Lý Khôn Vân, Hoa Phi Vũ cùng Lưu Tiên Tông đệ tử, từng cái há hốc mồm, nội tâm rung động. Hoa Thiên Độ thực lực, bọn họ nữa quá là rõ ràng, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Nhưng hôm nay Tần Trần lại có thể cùng thế lực ngang nhau, có thể thấy được trước căn bản không có đem chính mình toàn bộ thực lực triển lộ ra. Uổng bọn họ trước còn đối Tần Trần châm chọc khiêu khích, không khỏi được từng cái xấu hổ vạn phần. Chính trong khiếp sợ, đột nhiên thì cổ Nam Đô bên ngoài tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía cổ Nam Đô bên trong lôi đài. Từng cái biểu tình phảng phất gặp quỷ. Chỉ thấy trên lôi đài, trước cục diện rằng co, dĩ nhiên có biến hóa. Phốc, Tần Trần kiếm khí trên, kinh người uy lực tăng vọt, không phân biệt kiếm khí gạt ra lăng liệt trường kình, sau đó dọc theo thật lớn chân lực bàn tay dùng sức phẩu chạm mà xuống, lại đem toàn bộ chân lực bàn tay cắt thành hai phần. Hiu, kinh khủng kiếm ý, như là lưu quang, lướt về phía Hoa Thiên Độ. Cho ta toái. Hoa Thiên Độ ánh mắt kinh sợ, lên tiếng giống to, một quyền dùng sức đánh ra, đem đạo kiếm quang kia oanh nghiền. Bạch bạch bạch, Đồng thời cả người hắn liên tục đổ lùi lại mấy bước, khí sắc trở nên trắng bệch, hiển nhiên trong cơ thể đã bị không nhỏ bị thương. Đám người trợn mắt hốc mồm, các ngây ra như phỗng. Theo bắt đầu tranh tài đến hiện tại, Tần Trần cùng Hoa Thiên Độ song phương ngươi tới ta đi, có thể nói là kịch liệt đến cực điểm, nhưng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có chút lùi lại. Nhưng hôm nay, liếc nhìn nhau, tất cả mọi người đúng hai mặt nhìn nhau. Dĩ nhiên là Hoa Thiên Độ không chịu nổi trước, lùi lại tránh ra. Chuyện này, đáng ghét, ngươi sao lại thế? Đối diện, Hoa Thiên Độ quả là nhanh điên, không cách nào hình dung nội tâm sụp đổ cảm giác. Hắn, Huyền Châu Thiên Kiêu, Đại Uy Vương Triều Thiên Tài đứng đầu, huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, lại bị một cái năm quốc chỗ man di mọi dở, mới huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong tiểu tử cho đánh lui. Truyền đi, hắn đường đường Hoa Thiên Độ, có lẽ sẽ trở thành toàn bộ Đại Uy Vương Triều trò cười. Không có khả năng, người này tu vi mới huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là không lâu ở thiên đạo thần quang xuống đột phá. Làm sao chân lực sẽ hùng hậu như vậy? Hoa Thiên Độ không nghĩ ra. Hắn đến từ Huyền Châu cao nhất tông môn Lưu Tiên Tông, tu luyện công pháp cũng là Huyền Châu tiếng tăm lừng lẫy địa giai hạ đẳng công pháp, ở thật lực hùng hậu độ phía trên, vậy mà không bằng một cái năm quốc thiên tài. Đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Chẳng những hắn không nghĩ ra, ở đây kẻ khác cũng đều không thể nào hiểu được. U Thiên Tuyết, đồng dạng đến từ năm quốc, tu vi cao đến huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, như cũ bị Đế Thiên Nhất ba chiêu đánh bại. Nhưng này Tần Trần, tu vi còn không bằng U Thiên Tuyết, đồng dạng đến từ năm quốc, vậy mà lại đánh lui Hoa Thiên Độ. Chuyện này, khó có thể tin. Trong đám người, chỉ có U Thiên Tuyết nhìn Đại Uy Vương Triều rất nhiều cường giả khiếp sợ ánh mắt, trong lòng cười nhạt. Nếu bọn họ coi là Tần Trần tu vi so nàng thấp, chiến lực cũng nhất định so với nàng thấp nói, chỉ sợ cũng phải thất vọng. Lúc trước ở Yêu Tổ Sơn Mạch sơ thí trong, Tần Trần mới địa cấp, mà nàng bước vào thiên cấp, chênh lệch một cảnh giới lớn, đều từng bị Tần Trần trêu chọc. Càng không cần phải nói hiện tại tất cả mọi người ở huyền cấp, đây chính là cái gọi là cái thế thiên kiêu. Ha ha, ha ha ha, Tần Trần trào phúng nhìn Hoa Thiên Độ, tuy là không nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt khinh miệt, cùng ha ha cười nhạo tiếng, lại giống như một chuôi lợi nhận, đâm thật sâu vào từng cái Đại Uy Vương Triều cường giả trong lòng. Đương nhiên, nhất cảm thấy sỉ nhục, còn lại là Hoa Thiên Độ. Ha ha, ha ha ha, đối mặt Tần Trần khinh miệt ánh mắt, Hoa Thiên Độ đột nhiên thì cười ha hà. Bao lâu, ta Hoa Thiên Độ xuất đạo tới nay, ngươi là người thứ nhất dám miệt thị ta người. Đã từng, có bất kỳ dám can đảm khiêu khích ta võ giả, đều đã chết, hiện tại chỉ còn dư lại ngươi một cái. Chỉ bằng ngươi đây đã đủ để tự hào. Bất quá, Hoa Thiên Độ ánh mắt đột nhiên biến phải không gì sánh được dữ tợn cùng sắc bén. Ngươi cũng là người thứ nhất để cho ta như vậy thể diện người. Ngươi đã thành công kích khởi ta tức giận. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết, dám can đảm trào phúng ta Hoa Thiên Độ, sẽ có cỡ nào kết cục bi thảm. Đây hết thảy, đều là ngươi tự tìm. Thấp kém dân đen, cũng xứng hướng ta khiêu khích. Đây là đang tự tìm cái chết. Vù vù, giọng nói rơi xuống. Hoa Thiên Độ tóc dài đầy đầu đột nhiên lơ lửng, hắn đôi mắt như tinh quang vậy lộng lẫy, nét mặt trang nghiêm, toàn thân chân lực vậy mà lần thứ hai kịch liệt kéo lên. Trèo đến cuối cùng, lại có một cổ khí tức đáng sợ di tán ra. Hơi thở này hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi quanh quần ở bên cạnh hắn. Như mộng như ảo, cực điểm ngưng luyện, tản ra tràn ra đến. Nhất thời làm được ở đây mọi người hàn ý chúng sinh. Đây là tông cấp chân lực. Chẳng lẽ Hoa Thiên Độ đã bước vào ngũ giai võ tông? Đột nhiên thì yên tĩnh một chút. Sau một khắc, toàn bộ quảng trường đều là trong nháy. Cách Trương.